FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, phẫn nộ. Nương theo lấy một trận tử sắc quang hoa, Semiramis thân ảnh xuất hiện tại trận pháp truyền tống bên trong. Nàng ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn toàn trường, bị ánh mắt của nàng đảo qua Emilia không từ cái cơ linh. Bị nữ đế tuyệt đại phong hoa thật sâu chấn nhiếp rồi. Thời khắc này Semiramis cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào đều hoàn toàn khác biệt. Ngày bình thường Semiramis lười biếng giống như cá ướp muối. Cho dù là đang vì Emilia khi đi học cũng không ngoại lệ. Cả người luôn luôn tản ra một cỗ đồi phế hương vị. Mặc dù Senko đã nói với Emilia, Semiramis đã từng làm qua một nước nữ vương. Đồng thời quốc gia tại của nàng quản lý phía dưới phồn vinh hưng thịnh. Chính là đệ nhất tài đức sáng suốt quân vương. Nhưng là mỗi ngày nhìn thấy Semiramis luôn là một bộ không nhiệt tình bộ dáng. Ngay cả tâm địa đơn thuần Emilia cũng không khỏi hoài nghi. Người này thật sự là đã từng là một vị tài đức sáng suốt quân vương sao? Làm sao cảm giác cùng kỵ sĩ trong tiểu thuyết hôn quân càng tiếp cận một chút? Vậy mà hôm nay, Emilia nghi vấn trong lòng bị triệt để vỡ vụn. Thong dong mà yêu nhã, tự tin mà cao ngạo. Dạng này khí lượng, Emilia chỉ ở đương đại mạnh nhất kiếm thánh Reinhardt trên thân nhìn thấy qua. Ngay cả vị kia nữ đại công tước Cruz cùng hiền nhân hội chư vị trưởng giả đều kém xa tít tắp. Muốn trở thành dạng này người, muốn trở thành dạng này vương giả. Giờ khắc này, Emilia trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia cực kỳ hâm mộ. Semiramis nhưng không có chú ý học sinh của mình, mà là đưa mắt nhìn sang Ensa. Làm rất tốt, chờ Master trở về, ta sẽ vì ngươi khoe thành tích. Ensa lập tức thụ sủng nhược kinh, cố nén đau xót, cố hết sức hồi đáp. Semiramis đại nhân, ngài nói quá lời, đây hết thảy đều là ta phải làm, không dám yêu cầu xa vời chủ nhân ban thưởng. Có tội tất phạt, có công tất thưởng, thuộc hạ mới có thể tận tâm tận lực. Đây là vua chi đạo, ngươi không cần khiêm tốn. Chấm ngoặc kép, rõ ràng không có nhìn nàng. Emilia lại cảm thấy Semiramis lão sư những lời này là nói với nàng. Vâng, Ensa không chối từ nữa. Semiramis tiếp tục nói, ngoặc kép, mà lại ta cam đoan, phần này khen thưởng ngươi nhất định sẽ thích. Nói, Semiramis lập tức lộ ra hết sức kỳ quái tiếu dung. Ensa không từ cái đột, nàng luôn cảm giác Semiramis tiếu dung không đúng, cho nàng một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thẳng đến vài ngày sau, khen thưởng cuối cùng công bố một khắc này, Ensa mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái nụ cười này nàng xác thực gặp qua, đây rõ ràng là được. Bất quá, khi đó Ensa đã hoàn toàn không cách nào suy tư. Semiramis không để ý đến Ensa suy nghĩ lung tung. Nàng quay đầu nhìn về phía Emilia, địch nhân như là đã đánh tới cửa chính. Nơi này đã không an toàn. Chúng ta bây giờ lập tức rút lui trước về dinh thự. Vâng, lão sư, lúc này, cái nào đó thời khắc mấu chốt thường xuyên treo máy. Mokabis of the End hoảng du du bay tới. Ria, người vẫn tốt chứ? Bách vừa bay tới, lập tức đối với Emilia hỏi han ân cần. Đồng thời không ngừng vòng quanh nàng bay. Tựa hồ muốn xem xét trên người nàng phải chăng có thụ thương vết tích. Bách, ta không sao. May mắn mà có Ensa bảo hộ ta. Chấm ngoặc kép, nói nơi này, Emilia trên mặt không khỏi lộ ra một tia ảm đạm. Nàng đột nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối chính mình là cái vướng víu, mà lại theo vương tiền tiến hành. Dạng này bị người ám sát tình hình gần đây hội càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều người vì bảo hộ nàng mà thụ thương. Thậm chí, tử vong, nếu như là kiêu hùng nhân vật, tuyệt đối sẽ xem thường. Đáng tiếc Emilia dạng này người hiền lành sẽ chỉ càng thêm áy náy. Nếu như ta có được càng lực lượng cường đại, có phải hay không không cần mọi người đi hy sinh, thậm chí đổi ta đến bảo hộ mọi người đâu? Chấm móc lửng, đã từng đối với mình cùng Satella tương tự hình dạng vô cùng kháng cự Emilia lần đầu bắt đầu chăm chú suy nghĩ đề nghị của Senko. Tốt rồi, muốn hiện ra ngươi tình thương của cha đợi lát nữa có nhiều thời gian. Semiramis đối với Bách Quấn, lấy Emilia lãng phí thời gian biểu hiện đã có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa. Uy nghiêm tràn đầy nữ đế chính là Bishop the End cũng không dám không nhìn kỳ phong mang. Huống chi Bách có tự mình hiểu lấy, liền xem như hoàn toàn thể chính mình cũng đánh không lại trước mặt nữ nhân này. Nếu như muốn đem chiến trường đặt ở cái này bị hoàn toàn cải tạo Rosuao dinh thự, càng là chỉ có bị đè xuống đất ma sát phần, có lẽ chỉ có vị kia đương đại mạnh nhất kiếm thánh mới có thể từ chính diện công phá tòa này đã ma. Pháp cứ điểm hóa dinh thự đi. Cắt tương đương, Bách phát ra một tiếng khó chịu thanh âm. Bay thẳng đến Emilia tóc bên trong trốn đi. Thân là khế ước giả Emilia đối với Semiramis lộ ra một cái áy náy tiếu dung. Semiramis hừ lạnh một tiếng. Cũng liền lười nhác cùng một con chuột sắc mèo so đo. Nương theo lấy truyền tống trận quang hoa. Mấy người trực tiếp bị truyền tống đến dinh thự hạch tâm nhất bộ vị. Lúc này Semiramis vô cùng may mắn. May mắn nghe theo nhà mình Master đề nghị. Đem nhà này dinh thự dựa theo không trung đình viện quy cách tiến hành cải tạo. Mặc dù không đạt được không trung đình viện loại kia giống như chiến lược vũ khí hạt nhân trình độ, nhưng ít ra là một tòa không thể phá vỡ cứ điểm. Tại dinh thự phạm vi bên trong, nàng có thể sử dụng truyền tống, vì tùy ý mục tiêu ra chỉ ma pháp hộ thuẫn, phóng thích cấp A cộng khác ma lực pháo kích chờ năng lực. Ngoại trừ cả ngôi nhà để không cách nào cất cánh, cơ hồ tương đương với suy yếu bản không trung đình viện. Sau đó chính là chờ địch nhân tới cửa. Semiramis một mặt nghiêm nghị, nàng cũng không tin tưởng địch nhân hội chỉ phái ra một tên thích khách. Giết chết đầu dưa hấu, lười biếng, về sau. Rem lái long xa tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền tới đến khoảng cách dinh thự không xa trong thôn trang nhỏ. Ngoặc kép chấm than. Ánh vào trong mắt mọi người chính là một mảnh như địa ngục tràng cảnh. Bị chủy thủ đâm xuyên trái tim, bị lưu tinh chùy tạp chủng đầu, bị hỏa cầu đốt thành cho bụi, bị phong nhận một phân thành hai, thậm chí tại người khi còn sống trực tiếp dùng trường mâu từ dưới sao thể xuyên ra yết hầu bên trong. Đủ loại tử trạng thê thảm, thi thể giống rác rưởi đồng dạng bị khắp nơi ném xuống đất. Tàn nhẫn ma nữ giáo đồ nhưng vẫn chưa đủ. Bọn hắn không ngừng ở trong thôn phòng ốc bên trong xuyên thẳng qua. Điều tra từng cái ẩn nấp địa điểm. Đem trốn ở gầm giường, hầm, tủ quần áo, mật đạo, giếng nước bên trong thôn dân tìm ra. Sau đó ngược sát, phảng phất là vì tranh tài riêng phần mình ngược sát mỹ học. Người mặc áo bào đen đầu đội không lộ mặt đỉnh nhọn mũ ma nữ giáo đồ nghĩ hết các loại phương thức. Ngược sát lấy bọn hắn trong tầm mắt mỗi một cái thôn dân. Màu đỏ sậm máu tươi đem toàn bộ thôn mặt đất hoàn toàn nhuộm đỏ. Nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một màn. Không tim không phổi. Gần nhất điên cuồng mê luyến tử vong khoái cảm ơ Kidner một mặt nhiều hứng thú đánh giá bốn phía hết. Thảy, Sen Khô thậm chí hoài nghi nữ nhân này là không phải trong lòng suy nghĩ lúc nào chính mình cũng. Tới thử một lần dạng này cách chơi. Lái long Sarem lại tức giận đến toàn thân phát run. Đang vì Rosuao công việc lúc, nàng cơ hồ thường thường liền muốn đến trong thôn đến mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm. Trong thôn mỗi người nàng đều có thể để được danh tự. Nhưng mà bây giờ bọn hắn lại toàn bộ đều biến thành từng cỗ tử trạng thê thảm thi thể. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.